Ngạo Thế Đan Thần, chương 2159, chương 2167, vừa mới bắt đầu. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường lúc trước ngược lại là thật không ngờ qua Tiêu Bình biết sử dụng thời gian trận pháp đến tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiêu Bình có thứ này cũng không kỳ quái. Trầm Tường lúc trước cũng sử dụng qua vài lần, bằng địa vị của hắn, muốn biết đến thật sự là rất đơn giản. Nếu thật là như vậy Tiêu Bình khẳng định tăng lên rất nhiều, như là đã đáp ứng đánh bạc, Trầm Tường hiện tại cũng không thể đổi ý, cho nên hắn không thể thua. Nếu không vất vả ngưng đi ra thần cách muốn chắp tay lại để cho người. Huống hồ theo trong cơ thể của mình rút lấy ra, còn có thể đối với chính mình có ảnh hưởng rất lớn. Đều nhận lấy thần dược đi à nha, chuẩn như vậy bị muốn bắt đầu. Hướng Hoàng Đạo nhìn lướt qua tham gia tỉ thí đan thần. Trầm Tường hiện tại lấy ra lò đan chính là Tiết Tiên Tiên các nàng cho lúc trước hắn chính là cái kia. Cũng không tính thật là tốt đấy, nhưng đây cũng là hắn hiện tại duy nhất tốt nhất lò đan. Trước khi Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi cũng đã từng nói qua phải giúp hắn luyện chế một cái rất tốt đấy. Liền tài liệu đều hướng Cửu Thương Hải muốn tới rồi, nhưng lại các nàng bị bắt cóc. Cho nên không thể không bỏ giờ, Trầm Tường trước khi luyện chế qua một lò thiên hỏa thần đan. Tuy nhiên đến cuối cùng lò đan nổ rớt rồi, nhưng có thể nói là tương đối thuận lợi đấy. Hiện tại hắn càng thêm có lòng tin có thể như lần trước thuận lợi như vậy ra đan. Hướng Hoàng Đạo lớn tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau. Chúng đan thần lập tức nắm chặt thời gian, dựa theo đan phương nội dung đi luyện chế cái này thiên hỏa thần đan. Trầm Tường nhìn một chút, Tiêu Bình hiện tại luyện đan vẫn là dựa theo đan phương trình tự đi luyện chế đấy. Theo hắn để vào thần dược trình tự cũng có thể thấy được. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà khinh thị Tiêu Bình, chỉ có hắn luyện chế trình tự cùng tại đây mặt khác đan thần bất đồng. Hắn trực tiếp đem thần dược ném vào trong lò đan, bắt đầu phóng hỏa bắt đầu đốt luyện. Về điểm ấy, rất nhiều đan thần cũng đã biết rõ. Lần trước Trầm Tường cùng Tiêu Bình tại dự tuyển thi đấu tỉ thí thời điểm cũng có rất nhiều người trông thấy. Loại này luyện pháp rất hiển nhiên không phải thông thường luyện pháp. Nói cách khác không cần tuân theo đan phương trình tự đi làm. Chỉ cần thần dược đối với là được rồi. Quy định thời gian cũng rất ngắn. Trầm Tường lần trước luyện chế cái này thiên hỏa thần đan dùng không ít thời gian. Nhưng hắn cảm thấy hiện tại muốn thành công không là vấn đề. Hắn có lần trước tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa lần này lò đan nếu so với lần trước tốt không ít. Tối chung quyết định thắng thua cũng chỉ là xem phẩm chất. Cho nên Trầm Tường hiện tại không có ý định cùng Tiêu Bình so tốc độ. Chỉ cần bảo trì ổn định, ra đan số lượng nhiều cùng phẩm chất cao là được. Đương nhiên, hắn cũng phải tại chỉ định thời gian ở trong hoàn thành. Chỉ là vừa mới bắt đầu không bao lâu. Trầm Tường liền chứng kiến có mặt khác đan thần đã thất bại. Tuy nhiên yêu cầu thông qua cái này quan tiêu chuẩn rất cao. Nhưng là đã thất bại còn có thể lại lần nữa nhận lấy dược liệu bắt đầu. Mỗi người cho phép thất bại 5 lần, chỉ cần tại 5 canh giờ ở trong hoàn thành là được. Trầm Tường cảm thấy này thời gian phi thường đầy đủ, cho nên hắn một chút cũng không khẩn trương, luyện đan thời điểm gấp không được. Một khi tâm không vững liền gây thành sai lầm lớn, tập trung tinh lực, lúc này đây không chỉ là cùng Tiêu Bình tỉ thí, đồng thời cũng muốn siêu việt ta lần trước. Trầm Tường lần trước luyện chế thiên hỏa thần đan lúc, điều kiện cũng không khá lắm, lò đan không tốt, hơn nữa là lần đầu tiên luyện chế, cho nên hắn cảm thấy còn có rất lớn tăng lên không gian. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn, nhìn mình lò đan nội bộ. Lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có chính mình cái này lò đan. Ngoại giới hết thảy đều bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Trong lò đan bộ thần dược tại hắn sử dụng cường linh pháp về sau. Các loại thần dược linh dược huyết mạch dần dần đạt tới đều đều. Hắn sử dụng đạo tâm nhãn có thể tinh tường trông thấy các loại thần dược linh dược huyết mạch mạnh yếu. Cho nên hắn khống chế cân đối lúc phi thường thuận buồm xuôi gió. Tiêu Bình lúc này cũng phi thường chăm chú, hiện trường cũng có mấy cái lò đan nổ rớt rồi, nhưng lại không thể quấy nhiễu đến Trầm Tường cùng Tiêu Bình. Bọn hắn thoạt nhìn giống như là đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Mà ở thế giới của bọn hắn bên trong chỉ có chính bọn hắn cùng lò đan. Những thứ khác mọi chuyện đều tốt như không tồn tại đấy. Loại trạng thái này cũng là luyện đan sư tại luyện đan sư cực hạn trạng thái. Hướng Hoàng Đạo nhìn xem hai người đều phi thường chăm chú. Âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn lúc này cũng phi thường nghiêm túc nhìn xem Trầm Tường trong lò đan bộ biến hóa. Trầm Tường lò đan cũng không khá lắm lò đan, bất quá cũng có thể phòng ngừa người khác nhìn xem, nhưng là muốn phòng ngừa Hướng Hoàng Đạo loại này tiếp cận với đỉnh phong đan thần lại không được. Hướng Hoàng Đạo giờ phút này có thể tinh tường trông thấy Trầm Tường trong lò đan bộ hết thảy thay đổi. Ngay từ đầu liền đốt luyện thần dược. Đốt luyện thời điểm hỏa diễm tuy nhiên phi thường mãnh liệt. Nhưng lại có một cỗ nhu tính. Cỗ này nhu tính sẽ không khiến cho thần dược sinh ra cường đại chống cự lực lượng. Hướng Hoàng Đạo một bên nhìn xem, một bên phân tích, hắn biết rõ Trầm Tường sử dụng chính là thiên luyện thuật. Cho nên hắn cũng muốn từ bên trong học tập chút gì đó. Kỳ quái, dù vậy, cũng không thể khiến thần dược như thế yên ổn. Hắn đến cùng sử dụng cái gì pháp môn? Hướng Hoàng Đạo ngưng thần tiếp tục nhìn trộm lấy. Hắn cũng không biết Trầm Tường khai sáng bổn nguyên chi luyện huyền bí. Đương nhiên thấy không rõ. Ngay tại Hướng Hoàng Đạo thấy phi thường mê mang thời điểm. Hắn lại là cả kinh. Những cái, tia thần dược có thể như thế yên ổn bị luyện hóa thành dược dịch vốn cũng rất kỳ quái rồi. Nhưng các loại thần dược biến thành dược dịch về sau. Vậy mà rất nhẹ nhàng liền dung hợp lại với nhau. Đây là cái gì, như thế nào lại có thể biến thành màu tím? Hướng Hoàng Đạo là cách lò đan đấy. Không thể trước tiên trông thấy thần dược dị biến lúc phóng xuất ra ánh sáng tím. Hắn cũng là về sau mới phát hiện đấy. Trầm Tường lần thứ hai luyện chế thiên hỏa thần đan. Không nghĩ tới cùng lần trước đồng dạng, cũng sinh ra dị biến. Cái này lại để cho hắn xác định. Cái này dị biến tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khẳng định cùng hắn sáng tạo chi hỏa có quan hệ, thần dược tại luyện hóa lúc sinh ra dị biến, hóa thành dược dịch về sau sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Mà lần này Trầm Tường bởi vì có kinh nghiệm lần trước, cho nên xử lý rất khá, không có ở dị biến thời điểm lại để cho dược khí lưu mất. Lần trước thế nhưng mà trượt mất không ít. Thượng phẩm thần dược bị luyện hóa về sau sẽ biến thành dược dịch. Phẩm chất nếu so với trung phẩm thần đan cường rất nhiều. Mà lúc này cái này đoàn màu đỏ tím dược dịch dung hợp cùng một chỗ về sau. Tại trong lò đan bộ bộc phát lấy từng đợt cường quang. Như là màu đỏ tím mặt trời. Vậy mà dị biến rồi. Hướng Hoàng Đạo dù sao cũng là thần đỉnh quốc đệ nhất đan thần. Cũng biết dị biến. Cái này lại để cho hắn rất là khiếp sợ. Hắn tuy nhiên cũng luyện chế qua dị biến thần dược, nhưng dù sao cũng là số ít, không nghĩ tới bây giờ lại có thể tận mắt nhìn thấy mặt khác đan thần tại luyện hóa thần dược lúc sinh ra dị biến. Hơn nữa còn là sở hữu tất cả thần dược dị biến. Trước kia hắn đều là bộ phận mà thôi. Dị biến dược dịch dung hợp lập tức rất vững vàng, không có sinh ra cự chấn động lớn. Đây cũng là Trầm Tường cực lực dưới sự khống chế mới an ổn đấy. Nếu như sinh ra cực lớn chấn động cũng sẽ làm cho dược dịch năng lượng sói mòn. Dược dịch chỉ cần bộc phát ra chấn động, ít nhiều đều hao tổn năng lượng, cỗ năng lượng này cũng sẽ thông qua lò đan chấn động đi ra ngoài. Chỉ là bắt đầu nửa canh giờ, Trầm Tường liền tiến triển đến một bước này, cái này lại để cho Hướng Hoàng Đạo phi thường giật mình. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu thiên luyện thuật rồi. Hắn trước kia tuy nhiên nghe nói qua, nhưng Trầm Tường lúc này bày ra thiên luyện thuật cùng hắn ra nghe nói có rất lớn bất đồng. Hoàn toàn không phải hắn nhận thức thiên luyện thuật, Trầm Tường ngược lại không cảm giác mình rất nhanh, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, muốn luyện chế siêu cao phẩm chất thiên hỏa thần đan, hiện tại giờ mới bắt đầu. Cách chương.